Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, như vậy thương lượng ta liền cái gì đều đáp ứng. Mai Nhiễm bọn họ so Nam Hy chậm một mới đến, vừa đến liền liên hệ Nam Hy, hỏi nàng nơi đi, Nam Hy mới biết được Quý Mặc Sâm đem chính mình an bài trụ cùng nhau. Thế nhưng không có nói cho Mai Nhiễm bọn họ, hiện tại cái gì cũng chưa dùng, Nam Hy liền lười đến vì điểm này sự cùng Quý Mặc Sâm sinh khí. Trước cùng Mai Nhiễm tình huống, lại cho nhau gặp mặt mới làm Mai Nhiễm an tâm. Ani lần này gặp mặt không riêng gì cùng Mai Nhiễm. Bọn họ, còn Rong Thần Quốc đoàn phim một nhóm người, đại gia trước tiên ở cùng nhau ăn một bữa cơm. Vạn Giang đề nghị nửa trận sau, Nam Hy đã bị Quý Mặc Sâm cấp mang đi. Quý Mặc Sâm vừa động thủ, những người khác đều không dám hai lời. Thẳng đến người không sai biệt lắm đi được nhìn không thấy. Vạn Giang chụp chân cười to. Ta coi như sơ quý tổng làm gì muốn ta mất công đi tìm Nam Hy. Nguyên lai khi đó liền đối nhân ra có ý tứ. Nam nhân A, ai đều nghe được ra tới. Vạn Giang lời này cũng không có bất luận cái gì ác ý. Càng có rất nhiều trêu chọc Quý Mặc Sâm Ani vốn dĩ băng linh nhân vật bị Nam Hy cầm đi việc này. Thần kịch truyền thống tổ người đều trong lòng biết rõ ràng nguyên nhân. Lại ai đều sẽ không trực tiếp ra tới. Hiện tại Vạn Giang có thể hào phóng ra tới. Cũng là Nam Hy dùng thực lực chứng minh rồi. Chuyện này là một chuyện tốt, đặc biệt là Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm đã xác định quan hệ. Cũng càng thành một câu chuyện mọi người ca tụng. Hiện trường mấy người đều ở phụ họa Vạn Giang. Mai Nhiễm chiều góc nhìn mắt, Đinh Tư Đồng sắc mặt ở đàng kia tranh tối tranh sáng. Không có gì sức sống. Lúc này Nam Hy nhìn bị Quý Mặc Sâm mang đến địa phương. Có chút trợn mắt há hốc mồm. Ni tuy là nàng đều không có nghĩ đến. Quý Mặc Sâm sẽ đem nàng đưa tới công viên trò chơi loại địa phương này tới. Ban đêm công viên trò chơi cũng không có đóng cửa. Ngược lại càng có bạch sở không có hương vị. Người, liền mang ta tới nơi này. Không thích sao, cũng không phải không thích. Chỉ là, Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm mặt. Chỉ là cảm thấy như vậy địa phương. Cùng Quý Mặc Sâm loại này không quá phối hợp. Quý Mặc Sâm không có dò hỏi nàng không có xong nói là muốn biểu đạt cái gì. Đem Nam Hy tay dắt lấy. Đương 10 ngón tay đan vào nhau cảm giác truyền đạt tới tay thượng. Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm ánh mắt lại dừng một chút. Lần này cùng trên phi cơ lần đó không giống nhau. Khi đó thực an tĩnh. Hiện tại chung quanh thực náo nhiệt. Bọn họ hai người chi gian cũng đều hoàn toàn thanh tỉnh. Nam Hy đột nhiên không biết nên cái gì. Mặc kệ là ác liệt trêu cợt. Vẫn là ái muội trêu chọc. Quý Mặc Sâm cũng không có lời nói. Nắm tay nàng đi phía trước đi. Này xem như hai người một chỗ tới nay nhất an tĩnh một lần. Cùng lúc ban đầu nhận thức khi dùng mình an tĩnh không giống nhau. Nam Hy cũng không biết cụ thể không giống nhau ở nơi nào. Ít nhất như vậy an tĩnh không cho nàng phiền chán. Đi ngang qua mặt tiền cửa hàng. Ăn chơi. Quý Mặc Sâm liền sẽ đơn giản hỏi một câu. Muốn hay không? Nam Hy đại bộ phận đều là nhìn thoáng qua liền không cần. Đến sau lại Quý Mặc Sâm giống như có điểm đã hiểu. Cũng không hề hỏi Nam Hy. Đem một cái sáng lên nơ con bướm lỗ tai mang đến Nam Hy trên đầu. Uy, Nam Hy cảm thấy thứ này thật ấu trĩ đến không giáo tính toán gỡ xuống tới bị Quý Mặc Sâm dùng tay. Đè lại. Đẹp Nam Hy, ngoặc kép, thật khó đến a, có thể bị hắn chính miệng đẹp. Nàng còn nhớ rõ rành mạch, lúc trước hắn là như thế nào nàng giống nhau. Chỉ là loại này thẩm mỹ kêu nàng như thế nào suy nghĩ. Nam Hy giờ khóc giờ cười, vừa nhấc đầu ở ngũ quang thập sắc, nhìn đến Quý Mặc Sâm hơi cong đôi mắt. Cũng không biết là quang hỏa ấm Quý Mặc Sâm mắt, vẫn là Quý Mặc Sâm mắt ấm chung quanh quang hỏa. Nam Hy cười rộ lên, hảo a, bất quá ngươi cũng muốn. Không cho Quý Mặc Sâm bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội. Nam Hy tuyển cái sáng lên tai thỏ khấu thượng Quý Mặc Sâm đầu. Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, Nam Hy hung ác cười. Không chuẩn gỡ xuống tới, Quý Mặc Sâm nhìn chằm chằm nàng. Không chịu nàng uy hiếp, Nam Hy vốn là tính toán Quý Mặc Sâm gỡ xuống tới. Nàng cũng lý do có thể gỡ xuống tới. Chính là xem qua Quý Mặc Sâm đãi tai thỏ bộ dáng. Nàng lại đột nhiên lý giải Quý Mặc Sâm không chuẩn nàng gỡ xuống tới nguyên nhân. Hiện tại xem Quý Mặc Sâm không phối hợp, Nam Hy trong lòng liền thật sự có điểm không thoải mái lên. Loại này không thoải mái rất kỳ quái, cũng thực không đạo lý. Nàng không nghĩ bị người mang như vậy ấu trĩ đồ vật. Quý Mặc Sâm khẳng định cũng không thích a, cho nên hắn không chịu uy hiếp muốn gỡ xuống tới là không sai. Quý Mặc Sâm không sai nói, nàng vì cái gì muốn đi trách tội hắn hành vi, còn vì điểm này sự không cao hứng không thoải mái. Nam Hy cũng không biết chính mình hiện tại biểu tình. Đã đem nội tâm cảm xúc biểu lộ ra tới. Quý Mặc Sâm đã đem tai thỏ gỡ xuống tới. Vốn định đem tai thỏ ném vào phương tiện túi động tác. cũng đang nhìn Nam Hy biểu tình dừng lại. Tưởng ta mang lên, Quý Mặc Sâm hỏi, nếu Triệu Kiệt Du ở chỗ này nói, nghe thế câu dò hỏi sợ là muốn hoài nghi đây là không phải chính mình boss. Dựa theo bình thường tình huống mà nói, Quý Mặc Sâm đã quyết định sự tình, đều sẽ không xuất hiện vu hồi tình huống. Huống chi vẫn là Quý Mặc Sâm chủ động cấp ra cơ hội. Nam Hy gật đầu, Quý Mặc Sâm, không mang thế nào, Nam Hy cũng không thể tưởng được thế nào. Ta đây cũng không mang bái, này ngữ khí như thế nào nghe như thế nào không vui mau. Quý Mặc Sâm duỗi tay nhéo Nam Hy gương mặt. Nam Hy không thoải mái đạp hắn một chân. Quý Mặc Sâm cong lưng, ở nàng bên tai nói, hôn ta, ta suy xét. Nam Hy sửng sốt, trong mắt chuyển động lên, mang cả một đêm sao? Quý Mặc Sâm ánh mắt chuyển thâm, lòng tham quỷ. Nam Hy chiều hắn sáng lạn cười, đem hắn đẩy ra. Quý Mặc Sâm mới bị đẩy ra nửa bước, lại tới gần nàng, cầm tay thỏ tay ngăn lại Nam Hy eo, đem nàng hoàn toàn kéo gần lại. Ngươi thử xem monster, không thử. Quý Mặc Sâm nhìn Nam Hy môi, cùng hắn hơi mỏng môi không giống nhau. Nam Hy môi sinh phấn nộn lại no đủ. No đủ trình độ sẽ không quá mức hậu đến phỉ nị. Gãi đúng chỗ ngứa giống cánh hoa nở rộ. Khóe miệng lại có gãi đúng chỗ ngứa cong hình cung. Không cười thời điểm cũng có chút như là đang cười. Cười rộ lên liền càng điểm mỹ. Đặc biệt là xứng với nàng say tha mắt đào hoa. Càng gọi người không rời mắt được. Quý Mặc Sâm nói, hôn ta, ta mang. Hắn nói mới vừa xong, cổ áo đã bị Nam Hy ngang ngược kéo lấy kéo xuống tới. Sau đó bị Nam Hy chủ động hôn lấy. Ngay từ đầu Nam Hy chủ động. Chờ Nam Hy muốn kết thúc thời điểm, Quý Mặc Sâm đã nhận ra. Mới bắt đầu từ bị động biến thành phản kích chủ động. Đem Nam Hy cánh môi ngậm lấy không bỏ. Nam Hy sắp hô hấp không thuận. Có điểm bực bội thời điểm ân y Quý Mặc Sâm nói, tiếp tục, mang một đêm monster. Nam Hy, hồi khách sạn cũng mang. Quý Mặc Sâm, đừng lòng tha monster. Nam Hy, kia không hôn. Quý Mặc Sâm, mang. Chung quanh vang lên kinh hô cùng ồn ào thanh. Không ít người đều nhìn lại đây. Quý Mặc Sâm buông ra Nam Hy môi, đem người bế lên tới liền sải bước đi. Thực mau liền biến mất ở đám người Trịnh Ma Luân. Nam Hy đã bị Quý Mặc Sâm giam cầm ở trong suốt pha lê trước. Nam Hy cảm thấy môi đều đau, chịu không liêu đẩy Quý Mặc Sâm bả vai. Ngươi không sai biệt lắm đủ rồi đi. Quý Mặc Sâm thuận thế buông ra nàng nửa tấc. Nhìn Nam Hy trong ánh mắt lộ ra nóng rực. Lời nói thời điểm hô hấp đều bậc lửa Nam Hy cánh môi. Lần sau còn tưởng ta đáp ứng cái gì? Cứ như vậy tới cùng ta thương lượng, như vậy là loại nào? Nam Hy đầu óc khó được một lần không nhanh như vậy chuyển qua cong. Quý Mặc Sâm, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Hết chương.